Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, ngưng tiên tác tài liệu. Ngươi đem hắn giam lại. Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh trên mặt nói không nên lời là dạng gì biểu lộ. Đồ đệ mình bây giờ bị một ngoại nhân giam lại. Tuy nói hắn cũng biết Kỳ Lân Mặc Thánh dạng này cử động cũng là vì muốn tốt cho Diệp Thần. Thế nhưng là nghe luôn cảm thấy có chút lạ. Không sai, cho nên ta hiện tại tới nói với lão ca một tiếng. Tránh khỏi ngươi ngày đó không cao hứng đang tìm ta tính sổ sách. Tuy nhiên ta cũng không sợ ngươi. Kỳ Lân Mặc Thánh tùy tiện cầm lấy Hoành Dịch tiên người trước mặt một cái ấm trà cho mình đổ đầy. Nước trà nói ra, ngươi cho ta một hợp lý do. Hoành Dịch tiên người trong lòng có chút khó chịu hỏi thăm. Hắn bị ma hóa, Kỳ Lân Mặc Thánh từ tốn nói. Diệp Thần ma hóa sự tình thực là không thể bị ngoại giới biết. Không phải vậy tiên giới chỉ sợ là sẽ biến đại loạn. Quả nhiên, nghe được nguyên nhân này, Hoành Dịch tiên nhân cùng thần toán tử hai người ào ào thân thể chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh, ngươi lặp lại lần nữa. Ai, ta liền biết ngươi sẽ có cái biểu tình này, thực làm ta nhìn thấy hắn tiến vào ma hóa trạng thái thời điểm. Nội tâm một dạng vô cùng hoang mang, hắn trước đó cũng không có chút nào ma hóa khí tức. Về sau hắn thậm chí ngộ đến luyện thể thuật chân lý. Thậm chí thiên địa pháp tắc cũng là khống chế vô cùng thuận tay. Bất quá, hắn xác thực vẫn là bị ma hóa. Kỳ Lân Mặc Thánh nghiêm túc nói. Sau đó đem chính mình làm sao tăng lên Diệp Thần luyện thể thuật. Tâm cảnh, còn hữu dụng bức bách phương thức. Kích phát Diệp Thần nội tâm lực lượng. Không có chút nào kiêng kỵ nói một lần. Hoành Dịch tiên nhân nghiêm túc nghe. Không bỏ sót bất luận một chữ nào. Cho dù là Kỳ Lân Mặc Thánh nói đem Diệp Thần đánh mình đầy thương tích đều không có cảm thấy có gì. Không ổn, tu luyện nha, cũng nên thụ một chút thương tổn. Nói cách khác, Diệp Thần tiểu tử này, thực sự rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, hoặc là cực kỳ phẫn nộ tình huống dưới mới tiến vào ma hóa. Ngay sau đó thì có thể khống chế ở. Hoành Dịch tiên nhân hiện tại xem như nghe rõ. Nghiêm túc hỏi thăm, có thể nói như vậy, có phải hay không là trên người hắn huyết mạch duyên cớ? Hẳn là sẽ không, Vu tộc huyết mạch, tuy nhiên bị thế nhân truyền thuyết dã man, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho nên, Diệp Thần tiến vào ma hóa nguyên nhân, tuyệt đối cùng huyết mạch không có chút nào quan hệ. Ta hoài nghi, nói ra sau cùng thời điểm. Kỳ Lân Mặc Thánh do dự một chút. Hoài nghi gì? Kỳ Lân Mặc Thánh không nói gì, mà chính là ngẩng đầu nhìn liếc một chút thần toán tử. Ánh mắt bên trong tràn ngập khác ánh mắt, ý tứ giống như nói thần toán tử hẳn phải biết. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, thần toán tử đang dùng một mặt bất đắc dĩ khuôn mặt nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh. Ngươi ra hỏa này nhìn ta làm gì? Kỳ Lân Mặc Thánh không nói gì, chỉ là hai vai hơi dựng ngược lên, ra hiệu một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Ui ui ui, ngươi cũng nhìn ta làm gì? Mắt thấy Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy chính mình, thần toán tử trong lòng run rẩy. Cái lão nhân này không biết lại muốn động thủ à? Nãi nãi, chính mình lần trước vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Ngươi biết, biết. Vì cái gì không nói cho ta? Nói cho có làm được cái gì? Hắn muốn chính mình vượt qua mới được. Hai người nhanh chóng đối đáp. Hoành Dịch tiên nhân hai mắt mê thành một đầu tuyến. Bởi vì cái gì? Khúc mắc. Cái gì khúc mắc? Vu gia, lần kia tâm linh trọng thương. Để Diệp Thần lưu lại một ma hóa hạt giống. Chỉ cần hạt giống này không có chạm tới hắn nội tâm bi thương, liền sẽ không nảy mầm. Cho dù là hiện tại, ma hóa trạng thái cũng thuộc về nảy sinh trạng thái, cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng ý tứ. Thần toán tử bất đắc dĩ nói ra, thực chuyện này hắn rất sớm thời điểm liền biết, chỉ là không biết phải nói như thế nào đi ra. thân là dược thần 10 phần hoành dịch tiên nhân, lấy hắn tính cách là tuyệt đối không cho phép có loại chuyện này phát sinh. Một khi nói cho hắn biết, lão gia hỏa này nói không chừng đã sớm xông phá sơn cốc này tìm tới Diệp thần, diệt đi cái kia ma hóa hạt giống. Thế nhưng là bởi như vậy, có thể có chút sự tình thì phải có điều biến động, liền sẽ không dựa theo tới trước tình huống phát triển. Như thế nào mới có thể tiêu trừ hắn? Hoành dịch tiên nhân thái độ khác thường không có báo nổi, mà chính là tỉnh táo hỏi thăm. Hắn có thể không hiểu Kỳ Lân Mặc Thánh, nhưng là đối với thần toán tử có thể nói là 10 phần dài. Đã hắn đều không có nói ra, thì nhất định có chính mình nguyên nhân. Trừ phi năm đó sự tình được giải, còn phải là Diệp thần bản thân tâm cảnh đủ cường đại, mới có thể tiêu trừ đi cái này ma hóa hạt giống. Nếu không, một khi hạt giống bắt đầu nảy mầm, liền không nói được. Thần toán tử lần này không có nói sai, hội có kết quả gì? Thực hắn đều dư thừa hỏi như thế tới nói đề. Một người tiến vào ma hóa về sau là trạng thái gì hắn vô cùng dài. Lục thân bất nhận, giết chóc quen tay, e sợ cho thiên hạ đại nạn. Thần toán tử nói ra, hoành dịch tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Cho dù trong lòng đã biết kết quả này, thế nhưng là nghe được người ta chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là vô cùng kinh hãi. Diệp thần là đồ đệ mình, một cái duy nhất đồ đệ. Mặc dù bây giờ Diệp thần đã trọng sinh, nhưng là hắn cái này sư phụ chưa từng có từ bỏ Diệp thần. Thậm chí tới nói, hai người cùng nói là quan hệ thầy trò, chẳng bằng nói càng giống là cha con quan hệ. Nếu như Diệp thần chân ma hóa, cái kia chính là chính xác tiên giới địch nhân. Người nào đứng tại hắn một bên, đều sẽ thành tiên giới đối lập một mặt. Nhưng là người cũng không cần có cái gì quá nhiều lo lắng. Ở bên cạnh hắn, có người có thể trấn an loại này ma hóa trạng thái. Chỉ cần nàng vẫn còn, Diệp thần tiến vào ma hóa trạng thái là không thể nào. Thần toán tử tiếp tục nói, người này là ai? Hoành dịch tiên nhân vốn là phức tạp tâm tình, nghe được còn có người có thể ngăn chặn ma hóa Diệp thần, trong lúc nhất thời hưng phấn hỏi thăm. Ta cũng không biết, bất quá, theo thôi toán nhìn lại, cái này người cũng hẳn là Diệp thần nữ nhân. Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, ngươi đồ nhi sau khi trùng sinh, rất hoa tâm, nữ nhân bên cạnh không ít, cái này ta là thật coi không ra. Thần toán tử gượng cười nói ra. Bạch, hoạch dịch tiên nhân mặt mo đỏ ửng. Cái này hắn thật đúng là biết. Đồ đệ mình thật mẹ hắn hoa tâm. Hiện tại trừ Vu Tâm Nhị xuất hiện, chỉ sợ những nữ nhân kia tên gọi là gì, liền hắn đều không nhớ được. Cho nên, chỉ cần để nữ nhân này lưu tại Diệp thần bên người, ma hóa khả năng liền sẽ xuống đến thấp nhất. Hoành dịch tiên nhân đỏ lên mặt mo hỏi thăm. Thần toán tử gật gật đầu. Chỉ có thể nói tại triệt để tiêu trừ ma hóa hạt giống tình huống dưới là như vậy. Nhưng là hiện tại nữ nhân kia cảnh giới cũng không cao, muốn đi vào tiên giới căn bản không có khả năng. Thần toán tử lập tức nói lần nữa. Đừng nói là Giang Vũ Nhu cảnh giới không đủ, Diệp thần nữ nhân bên cạnh, chỉ sợ không có một cái nào có thể có được đi vào tiên giới cảnh giới. Không nói trước cái này, hai vị lão ca, có muốn hay không ta mang theo Diệp thần tới nơi này gặp các ngươi một chút a? Kỳ Lân Mặc Thánh đối với loại chuyện này không có chút nào hứng thú. Tính toán, để hắn thật tốt tăng lên chính mình thực lực rồi nói sau. Huống chi hiện tại hắn trí nhớ còn không có toàn bộ giải khai. Hiện tại gặp mặt có chút quá sớm. Hoành dịch tiên người chủ động cự tuyệt nói ra. Vậy ngươi ý tứ có thể tiếp nhận ta điều giáo? Kỳ Lân Mặc Thánh lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười hỏi thăm. Hai người nghe được câu này, trong lòng sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có điều kiện gì hay sao? Cái gọi là không lợi không dậy sớm. Kỳ Lân Mặc Thánh như thế điều giáo Diệp thần, Một mặt là bởi vì Diệp Thần trợ giúp chính mình đi ra Kỳ Lân Sơn. Một mặt khác là bởi vì Diệp Thần trên thân Vu tộc huyết mạch vô cùng tinh khiết. Dạng này người lưu tại Hoành Dịch Tiên bên người thân có chút lãng phí. Mà Chử Tuân hiện tại vẫn là một cái hồn phách trạng thái. Không thể kế thừa chính mình công pháp. Còn có trọng yếu nhất một cái phương diện. Cũng là Kỳ Lân Mặc Thánh còn thật có chút yêu cầu. Cứ như vậy theo ngươi bàn điều kiện khó tránh khỏi có chút vội vàng. Lão ca ngươi cũng chưa chắc có thể đáp ứng ta. Bất quá, ta có thể dùng đồ vật trao đổi. Nói, Kỳ Lân Mặc Thánh theo trên thân móc ra một cái kim sắc kim loại đồ vật. Cái này, lão ca cũng không lạ lẫm a. Ngưng tiên tác tài liệu. Muốn nói khác đồ vật. Hoành Dịch Tiên Nhân chưa hẳn có thể biết, nhưng là vật này, hắn thực tại cực kỳ quen thuộc. Kỳ Lân Mặc Thánh mắt, thấy Hoành Dịch Tiên Nhân thân thủ liền muốn cướp đoạt. Toàn thân chấn động, đem cái kia kim loại đồ vật bỏ vào trong ngực. Một mặt khó chịu nói ra, lão ca, ngươi muốn làm gì? Sinh đoạt a? Nói chuyện thời điểm, cả người không ngừng lùi lại, muốn nói đối mặt Hoành Dịch Tiên Nhân. Kỳ Lân Mặc Thánh tuy nhiên không đến mức bị thua, nhưng là thật muốn đánh lên, hắn cũng chưa chắc có thể kiếm được tiện nghi gì. Cho nên, lý do an toàn, vẫn là cùng hắn bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn thì tốt hơn. Ngươi đi cái gì? Tới, có chuyện gì có thể thương lượng? Ngươi trước giữ tài liệu lại đến. Hoành Dịch Tiên Nhân theo sát lấy Kỳ Lân Mặc Thánh phương hướng. Đi qua. Ngừng, vật này không phải cho ngươi, ta là lưu cho ngươi đồ đệ bảo bối kia. Một câu, ta dùng trên người ngươi đan dược đổi. Ngươi muốn là đồng ý, ta hiện tại liền trở về cho hắn. Ngươi nếu là không đồng ý, coi như ta chưa từng tới, sự tình gì đều không có phát sinh, có thể hay không? Kỳ Lân Mặc Thánh nội tâm có chút hối hận, hiện tại giống như lấy ra có chút sớm. Mà lại hắn quên một kiện chuyện trọng yếu. Cho dù là muốn đan dược, cũng có thể cùng Diệp Thần muốn a. Người ta trước đó dù sao cũng là Dược Thần xưng hào. Đan dược gì luyện không ra, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phốp phốp, Hoành Dịch Tiên Nhân cười một tiếng. Được, vậy ta coi như ngươi chưa từng tới. Muốn đan dược lời nói, ta chỗ này không có cái gì. Ngươi vẫn là tìm Diệp Thần đi. Hắn muốn cái này tài liệu cũng chính là cho Diệp Thần. Bây giờ Kỳ Lân Mặc Thánh ý tứ cũng giống như vậy. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán một món nợ ân tình của hắn. Cứ như vậy Diệp Thần nói không chừng bởi vì ngưng tiên tác tài liệu càng thêm chăm chỉ tu luyện. Sớm ngày khôi phục trước đó cảnh giới. Trầm tư một hồi lâu. Kỳ Lân Mặc Thánh xem như nhìn ra, chính mình tựa như là ăn thiệt thòi, hiện tại đã muốn điều giáo Diệp Thần tâm pháp, còn muốn xuất ra đến đồ vật mới có thể đổi lấy đan dược. Điểm chết người nhất phải là, Diệp Thần hiện tại cảnh giới còn chưa hẳn có thể luyện chế dạng này đan dược. Được, người lão hồ ly này, coi ta chưa từng tới. Xem ra ngươi đồ đệ bảo bối kia muốn cảnh giới tăng lên nhanh. Còn phải bị mấy lần bạo kích a. Nói xong, Kỳ Lân Mặc Thánh một cái lắc mình rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Hoành Dịch Tiên Nhân. Quay đầu nhìn Thần Toán Tử. Cái này hỗn đản có phải hay không đem đối với ta oán niệm đều vung đến Diệp Thần trên thân. Thần Toán Tử gật đầu. Ngươi thật sự là hố đồ đệ sư phụ a. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không tu ý cấn chiêm chiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.